Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng bước, xoay người lại, từng chữ một nói rõ ràng, nói lại lần nữa xem âm thanh trò chuyện trên ghế sofa lập tức ngưng bặt. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng từ TV vọng lại. Cô lặp lại với vẻ mặt lạnh lùng, nói lại lần nữa, không ai lên tiếng, cô bật cười lạnh, không ai chịu nhận là mình nói đúng không? Vậy thì hôm nay, đừng mong ai rời khỏi đây. Ông Nguyễn Minh Gia đặt chiếc vali xuống. Sao vậy con, ba không nghe thấy à? Không biết là người thân nào bên nhà vợ ba, nói con không được dạy dỗ tử tế. Từng chữ như đập vào sàn gỗ, sắc mặt của bà Nguyễn thay đổi rõ rệt. Nguyễn Thanh bên cạnh siết chặt vạt áo, gương mặt Nguyễn Minh Gia lạnh hẳn đi. Ai nói, người phụ nữ lớn tuổi ngồi giữa sofa lên tiếng, ánh mắt khinh miệt. Tôi nói đó, thì sao? Bà Nguyễn thấp giọng quát, mẹ. Tôi nói sai à, nó từ lúc bước vào cửa không thèm chào mày một tiếng là mẹ, lại còn không nhìn tụi tao lấy một cái. Không phải là vô giáo dục thì là gì? Nguyễn Vũ đứng yên tại chỗ, cằm căng chặt, ánh mắt cao ngạo. Bà là cái thá gì mà dám nói tôi vô giáo dục? Còn bà ta nữa, bà ta là cái gì mà cũng xứng làm mẹ tôi? Mẹ ruột tôi còn không nhận, lại đi nhận một người trèo lên giường ba tôi, còn mang cả con riêng vào nhà à? Sự yên bình trên bề mặt hoàn toàn bị xé toạc. Nguyễn Thanh đứng bật dậy, lần đầu tiên đối diện với Nguyễn Vũ. Em dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi? Ồ, tôi nói sai à? Cô tự nói tiếp. Vô giáo dục là lỗi của ai? Hả tướng Nguyễn? Nguyễn Minh Gia vừa mấp máy môi chưa kịp nói, mẹ của bà Nguyễn lại lên tiếng. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, bao nhiêu năm không về nhà, vừa đỗ đại học đã vội quay về. Chẳng phải là tham tiền tài danh vọng của ba mày à? Nguyễn Vũ lạnh lùng nhìn qua, chộp lấy bình hoa bên cạnh ném xuống giữa phòng khách. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, bà có tin tôi xé nát cái mồm bà không? Im miệng, lần này là Nguyễn Minh Gia quát. Cô thở dài, rồi đột ngột hỏi Nguyễn Minh Gia. Ba thân yêu của con, ba có biết tại sao hôm đó con không vào được nhà không? Tiếng, ba, khiến lòng ông Nguyễn chua xót khôn tả. Những điều từng bỏ qua giờ đây hiện rõ trước mắt, bởi vì cái chìa khóa ba hay giấu dưới chậu cây đã biến mất. Con không lấy, ba không lấy, vậy là ai lấy? Ai mới là kẻ tham tiền tài danh vọng? Chỉ nói đến đây, ai thông minh cũng hiểu. Trần Lệ, chờ mẹ em về. Ông Nguyễn cố gắng bình tĩnh, cứng rắn ra lệnh. Phải xin lỗi, không xin lỗi thì đừng hòng ai được đi. Giọng Nguyễn Vũ rất cứng rắn. Ông Nguyễn không quan tâm, kiên quyết bảo vợ tiễn người về. Tôi nói rồi, không ai được đi. Nguyễn Vũ, con đừng quá đáng. Cơn giận bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Nguyễn Vũ hét lên. Con quá đáng, dựa vào cái gì? Tất cả đều là do ba. Vì ba nên người ta mới nói con không được dạy dỗ. Vì ba, con mới không về được nhà. Nếu ba không làm ra mấy chuyện ghê tởm đó, sinh ra một bà chị lớn hơn cả con, thì con có bị đuổi đi không? Nguyễn Minh Gia. Ba có thể đừng đạo đức giả như vậy được không? Chát, một tiếng tát vang lên rõ mồn một. Hai cha con giằng co căng như dây đàn. Nguyễn Vũ trừng trừng nhìn ông, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Cánh cửa khép hờ đột nhiên bị đẩy ra. Tần Chi Dự bước vào, nhìn đống hỗn độn trong phòng rồi khẽ cười. Đông đủ rồi nhỉ, chú Nguyễn, cháu đưa Nguyễn Vũ đi trước. Trường có việc đột xuất, gọi bọn cháu về. Anh liếc qua dấu tay đỏ trên mặt Nguyễn Vũ, không nói gì, đi thẳng đến kéo tay cô rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ hất tay ra, đi đến cửa, đặt thẻ ngân hàng ông Nguyễn đưa lên bàn. Tiền ba gửi con mấy năm nay đều trong đó, con chưa dùng một đồng. Nếu thiếu, cứ bảo luật sư liên lạc con. Nói xong, Nguyễn Vũ kéo vali bước ra ngoài, phía sau vang lên tiếng gọi. Mãn Mãn, đừng gọi tên con, mỗi lần ba gọi. Con lại nhớ ra sự tồn tại của con chỉ là để thỏa mãn lòng ích kỷ của ba và bà Lê, là lý do cho sự chia ly của hai người. Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của con. Con như quả bóng, bị hai người đá qua đá lại. Giọng cô nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Tần Chi Dự nhận lấy vali từ tay cô, kéo cô với gương mặt tái nhợt ra khỏi nhà. Đợi một chút, anh quay lại nhà họ Nguyễn, giọng nói lễ độ, nụ cười không chạm tới mắt. Chú Nguyễn, chú không nên ra tay. Nếu cháu là Nguyễn Vũ, đừng nói một cái bình hoa, cả nhà họ Trần cháu cũng đập nát. Lời vừa nói ra, Sắc mặt ông Nguyễn thay đổi, lộ rõ vẻ giận dữ. Anh dừng một chút, nói tiếp, dù sao, chuyện giữa chú và dì Lê, nhắc một lần là đâm một nhát vào tim cô ấy. Nói xong, mặc kệ sắc mặt mọi người trong phòng khách, anh xách hai chiếc vali rời đi. Ngoài cửa, chiếc Bentley vẫn đỗ yên tại chỗ, cả người Nguyễn Vũ nhếch nhác, dấu tay đỏ trên mặt rất rõ ràng. Cô hỏi Tần Chi Dự, mọi người chưa đi sao? Đi rồi lại quay lại, nghe nói nhà chú Nguyễn có mẹ vợ đến, Thư Diều lo cho cậu, sợ cậu bị khó xử, muốn đưa cậu về nhà cô ấy. Nguyễn Vũ đứng yên tại chỗ, chớp mắt liên tục, cả mắt đỏ rực, cô cố gắng kiềm nén nước mắt. Cửa xe hạ xuống, Thư Diều giả vờ không có chuyện gì hét lên. Đi thôi, Vân Nguyễn, về nhà mình cho xem cái này hay lắm. Phó Thanh Doãn cũng cười, đi nào, về nhà Diều Diều ăn trực. Tần Chi Dự thu điện thoại lại, im lặng bước đến trước mặt Nguyễn Vũ, bóng anh phủ lên người cô, che đi ánh nhìn từ trong xe, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt chăm chú. Vừa rồi tôi tự ý hỏi bà Thẩm về tên gọi thân mật của cậu. Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng hờ hững như thường ngày, mà tràn đầy dịu dàng chân thành, giọng nói nghiêm túc. Bà Thẩm nói, Mãn Mãn là vì khi sinh ra cậu tròn đầy viên mãn nên đặt tên như vậy. Không phải vì để mãn nguyện, lòng ích kỷ nào cả, càng không phải là kết quả của sự bốc đồng thiếu trách nhiệm. Nước mắt bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra. Kinh cảng nhiều sương, còn được gọi là thành phố sương mù. Cô sinh vào ngày Đông Chí ở thành phố sương mù, hôm ấy sương dày đến mức người ta không nhìn thấy rõ đường. Vì vậy mới đặt tên là Nguyễn Vũ. Sương mù, kinh cảng là gốc rễ của cô. Ông bà ngoại luôn kiêng dè khi nhắc đến bà Lê. Chưa bao giờ gọi cô bằng tên thân mật, chỉ có mỗi Nguyễn Minh Gia là gọi. Tần Chi Dự cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nói. Nguyễn Vũ chính là Nguyễn Vũ, không phải tồn tại vì bất kỳ ai. Trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, Nguyễn Vũ vừa khóc vừa cười, nhìn người trước mặt, bỗng thấy nhẹ lòng với những điều canh cánh bấy lâu trong tim. Hoa hồng không cần trở thành tùng bách, cũng có thể là sương rồng. Nhà họ Tần ở phía bắc thành phố. Ban đầu bọn họ định đến nhà Thư Diều, nhưng Thư Diều cứ đòi ăn bánh rán sốt vừng mẹ Tần Chi Dự làm. Đúng lúc Trương Nam cũng lười qua phía tây thành phố, nên cả bọn rủ nhau đến nhà Tần Chi Dự. Tần Chi Dự lười biếng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho mẹ mình, lại trở về dáng vẻ tàn mạn thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm, mẹ tan làm sớm chút, Diều Diều muốn ăn bánh rán sốt vừng mẹ làm, Nguyễn Vũ cũng đến nữa. Bên kia lập tức trả lời bằng giọng thoại, mẹ về ngay đây, trong âm thanh nền dường như còn nghe thấy tiếng tài liệu rơi xuống đất. Vừa mới bước vào cửa nhà họ Tần, còn chưa kịp ấm chỗ, bà Thẩm đã hớt hải chạy vào nhà, mặt mày rạng rỡ. Mấy đứa đợi chút, để dì thay đồ rồi làm bánh. Thấy dấu bàn tay rõ ràng trên mặt Nguyễn Vũ, bà Thẩm thản nhiên gọi con trai. A Dự, lại đây một lát, Tần Chi Dự lười nhác lê bước vào bếp, sao vậy? Luộc mấy quả trứng, bảo Diều Diều lăn lên mặt Mãn Mãn cho bớt sưng. Bà Thẩm lườm con trai, chả hiểu biết gì cả. Được thôi, anh lấy vài quả trứng từ tủ lạnh, ném vào ấm nước, lại hỏi mẹ. Luộc bao lâu? Khoảng 10 phút, tự canh giờ, đừng để cạn nước. Chưa dứt lời, cửa chính lại mở ra. Dì Thẩm, cháu đến rồi. Bà Thẩm từ bếp bước ra, cười. Tiểu Nam đến rồi à? Dạ, nghe nói dì làm bánh rán. Cháu không đến thì phí quá. Trương Nam xách túi đồ vào bếp. Dì Thẩm, cháu mang ít cua và tôm đã sơ chế. Dì tiện thể làm luôn nha. Diều Diều với Mãn Mãn thích ăn. Để đó là được rồi. Không biết thằng Chi Dự giống ai mà dị ứng hải sản. Đúng là không có phúc ăn. Toàn bộ cuộc trò chuyện lọt vào tai Nguyễn Vũ. Trương Nam không gọi cô là em Nguyễn, mà gọi thẳng tên thân mật, còn mang nhiều hải sản đến. Không chỉ vì Thư Diều, mà còn vì cô, tim cô thấy ấm áp. Trương Nam ngồi giữa Thư Diều và Nguyễn Vũ, một tay vòng hờ lấy mỗi người. Anh Nam có tốt không? Tốt, Nguyễn Vũ trả lời trước. Nguyễn Nguyễn, cậu đừng để bị mua chuộc vì chút đồ này. Trương Nam kiên nhẫn hỏi Thư Diều, vậy phải làm sao mới mua chuộc được em? Anh Nam thanh toán hóa đơn cho em đi, em tiêu quá tay ở Ma Đô rồi. Trương Nam lập tức rụt tay lại, mặt đầy từ chối. Bỗng nhiên thấy mình chỉ có mỗi Mãn Mãn là em gái, em đi tìm Phó Thanh Doãn đi, tư bản như cậu ta giàu hơn anh nhiều. Tụi em cạch mặt rồi. Thư Diểu thản nhiên, Trương Nam cười khẩy, một năm cạch nhau 800 lần, chán thật đấy. Nhìn Mãn Mãn ngoan hiền bao nhiêu. Tần Chi dự bê trứng chín tới, không khách khí gì với Trương Nam. Tránh ra, để Diểu Diểu ngồi, rồi quay sang Thư Diểu, bóc trứng rồi đắp lên mặt cô ấy. Trương Nam biết điều ngồi sang cạnh Thư Diểu, cùng nhau bóc trứng. Trong lúc cả năm người chuyện trò rôm rả, bà Thẩm và người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Ăn cơm thôi, tới liền, chiếc bàn ăn thường ngày đầy chỗ, hôm nay lại chật kín. Bà Thẩm cười tươi nói, Mãn Mãn ăn nhiều vào nhé, rảnh thì đến chơi thường xuyên. Bọn trẻ này rảnh là kéo nhau đi ăn ké, con cũng cứ vậy đi. Vâng, nếm thử tay nghề của dì nào. Nguyễn Vũ cắn một miếng bánh, mắt cong cong, ngon lắm à, ăn xong, cả năm người cùng lên phòng Tần Chi dự ngồi chơi. Nguyễn Vũ quan sát phòng anh, phong cách giống căn hộ gần trường, chỉ là trên bàn học có vài tấm ảnh và sách tham khảo bày biện thêm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. A Dự, mẹ vào một chút được không? Vâng, bà Thẩm bưng đĩa hoa quả vào, tay còn cầm một quyển album dày. Mãn Mãn, xem tụi nó hồi nhỏ nghịch ngợm ra sao nè. Dì ra ngoài trước, mấy đứa chơi vui nha. Nguyễn Vũ nhận lấy cuốn album được bảo quản rất tốt. Thư Diểu ngồi cạnh cô cùng nhau lật từng trang. Ảnh trong album phần lớn là ảnh hồi nhỏ của bốn người. Ảnh riêng của Tần Chi Dự không nhiều, nhưng trải dài các giai đoạn, từ một cục bột trắng trèo dần dần lớn lên thành thiếu niên xanh mơn mờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười ngày càng ít, ánh mắt nhìn vào ống kính cũng thêm phần chán nản. Thư Diểu vừa xem vừa kể chuyện đằng sau từng tấm ảnh, ba chàng trai cũng thi thoảng góp chuyện. Không khí tràn ngập niềm vui. Nguyễn Vũ cười nghe đến khi lật đến trang cuối, trong ảnh là tay của em bé đang nắm lấy ngón tay của một búp bê lớn. Thư Diểu ngờ ngợ, nhị ca, em bé này là ai vậy? Em chưa từng gặp, người trong khu nhà mình sao? Nguyễn Vũ nhìn kỹ, ngượng ngùng gãi gãi cằm, hình như là mình, nghe vậy, Tần Chi Dự hứng thú hẳn lên, thò đầu lại gần, ra vẻ nghiêm trọng. Xem ra hồi nhỏ cậu đã biết tôi đẹp trai rồi, không thì sao lại nắm tay tôi? Phó Thanh Doãn chọc, mất mặt thật, Trương Nam phụ họa, một lúc sau, Trương Nam mở lời, sau này tụi mình phải chụp thật nhiều ảnh, để sau này già rồi còn có cái mà xem lại hồi trẻ. Được luôn, hay đó, tầm 7-8 giờ tối, Nguyễn Vũ nhìn sắc trời, hay là để mình về trước nhé, Thư Diểu hăng hái, về nhà mình đi, thôi, thuê khách sạn ở tạm một đêm, mai về trường sớm cũng được. Trương Nam xen vào, mới mấy giờ mà đòi về. Đêm mới bắt đầu thôi. Sao có thể để em ở khách sạn? Tụi này kéo anh chơi chứng khoán từ hồi cấp 3, sổ đỏ cầm như bài tây luôn. Chúng ta đi Atlas chơi một vòng, rồi qua căn hộ cao cấp gần đó của lão phó ngủ tạm. Dù sao cũng rảnh, ở lại vài hôm rồi cùng nhau về trường. Thư Diểu giơ tay đồng tình mạnh mẽ, Nguyễn Vũ không từ chối nổi, đành gật đầu. Trên chiếc Bentley, cả năm người cùng nhau đến Atlas. Tận hưởng cuộc sống xa hoa về đêm. Cách chương.